Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, phần 85, giải quyết xong Ninh Vi Vi sự tình đối với ngươi mà nói liền tính kết thúc sao? Hắn ngồi xuống sofa bên cạnh, hỏi, thiếu nữ nằm ở một bên, tóc dài như thác nước, hỗn độn mà phô ở trên sofa, mỹ đến giường như yêu nghiệt, nàng làn da như xương như tuyết. Thủ đoạn chiêu thượng, che khuất nửa khuôn mặt, chỉ còn lại môi đỏ hơi hơi gợi lên, ngữ khí nghịch ngợm, bằng không đâu, người còn có thể tìm chút sự tình là money, như là dụ hống hai tử ngữ khí. Tỷ như vì nhân dân khoa học khỏe mạnh sự nghiệp làm cống hiến. Tay nàng dịch khai, lộ ra đôi mắt, đối thượng hắn bình tĩnh đến làm người cảm thấy sợ hãi đôi mắt. Bốn mắt nhìn nhau, thanh âm ngoan ngoãn lại khiêu khích. Những việc này biểu ca chính mình thượng không phải có thể sao? Nàng quả nhiên biết, nàng quả nhiên cái gì đều biết. Chu Dịch ngồi ở bên kia, buông xuống đôi mắt nhìn nàng, trong lòng lại hưng phấn đến run rẩy. Này hết thảy đều quá không thể tưởng tượng. Hắn vẫn luôn hoài nghi nàng, tỷ như kia mấy chỉ kỳ chuẩn vô cùng cổ phiếu, tỷ như sở hữu sự tình kế tiếp khả năng phát triển. Nàng đều rõ như lòng bàn tay. Giờ phút này càng là, nàng cư nhiên như vậy hiểu biết chính mình, Chu Dịch thấp giọng cười cười, thập phần sung sướng, muốn cùng nhau sao, nhân thể không biết bí mật thực mê người, hắn kia nhất quán bình tĩnh trí thức đôi mắt hạ là ẩn ẩn. Điên cuồng, ngươi không phải vẫn luôn muốn làm ta đi tìm hiểu Ninh Vi Vi sao? Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ kia khối thân thể bí mật? Nàng đầu ở hắn đầu gối bên. Hắn quay đầu đi, chậm rãi cúi người, hai mắt cách thật sự gần, cách đến càng gần liền càng có thể cảm nhận được người nam nhân này điên cuồng. Hắn thanh âm thực nhẹ, dễ nghe đến làm người lỗ tai đều giật giật, ánh mắt quỷ quyệt, hơn nữa, ta đối với ngươi cũng thực cảm thấy hứng thú, thiếu nữ cổ chỗ màu xanh lá mạch máu như ẩn như hiện. Quá tế. Tế đến phảng phất hắn chỉ cần duỗi tay dùng sức một véo là có thể đem nàng giết chết giống nhau. Biết trước tương lai, vẫn là nhìn thấu nhân tâm. Kim Lộ càng có bí mật, hắn liền càng tò mò. Kim Lộ, khả xảo ta vừa lúc đối lão nam nhân không có hứng thú Chu Dịch. Chúng ta có thể hay không có điểm ăn ý hảo hảo nói chuyện khắc sâu đề tài. Kim Lộ lại lẩm bẩm một câu. Hơn nữa ta hai còn có huyết thống quan hệ, cơ bản đời này không gì trông cậy vào. Biểu ca ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm di tình biệt luyến đi, Chu Dịch mặt vô biểu tình. Lên uống cháo, nga, giải quyết rớt Ninh Vi Vi sự tình liền tính kết thúc sao? Kim Lộ cắn cái muỗng, suy nghĩ một hồi lâu. Không, xa xa không có kết thúc, ở không có nhìn đến Ninh Vi Vi thân bại danh liệt bị đưa vào ngục giam phía trước. Đều không tính kết thúc, nàng nếu làm ra chuyện như vậy, nên thừa nhận như vậy kết quả. Hơn nữa, Kim Lộ đến bây giờ đều có loại mộng ảo cả money này hết thảy đều như là trong mộng tình cảnh. Giống nhau, chẳng sợ hiện tại Ninh Vi Vi không đáng sợ hãi. Chính mình trên tay cũng có Trương Hạo Thiên nhược điểm, nhưng ở hết thảy không có trần ai lạc định trước, nàng còn có điểm hoàng, nhưng cũng xem như có hy vọng. Còn có 75 money. Kim Lộ uống cháo động tác dừng một chút. Người kia hiện tại cơ bản không có lên sân khấu cơ hội đi. Rốt cuộc đối với quyển sách này tới nói, hắn chủ yếu lên sân khấu ở hậu kỳ. Hiện tại Ninh Vi Vi giai đoạn trước đều băng rối tinh rối mù. Hy vọng đi, bằng không từng bước chiếu đơn giết chết tính. Sau đó kết thúc luân hồi, an an tĩnh tĩnh mà nằm ở trong quan tài mặt hôn mê. Ngẫm lại đều là tốt đẹp sự tình a, vui vẻ, bất quá đầu tiên muốn hống hảo hậu cung, tổng không thể có tương lai không bạn trai đi, kia cũng quá thả money vì thế ngày hôm sau người nào đó liền quang minh chính đại mà tới thích ra. Cửa liền gặp vừa mới chuẩn bị ra cửa Thích Nguyên, pháo hữu vẫn là như vậy soái, nàng thổi tiếng huýt sáo, ngả ngớn mà giống như là bên đường tên côn đồ. Thích Nguyên đương nhiên nhận thức cái này chính mình cháu trai bạn gái. Không có người sẽ quên cái này nữ hài tử, ác liệt tính cách, lại không cho nhân sinh ghét. Thích thần khoa hai ngày này vẫn luôn ở nhà, như là ở sinh ai khí giống nhau. Thích phụ thích mẫu nhưng thật ra một chút đều không nóng nảy. Tiểu hài tử sao, yêu đương nào có thuận buồm xuôi gió. Huống hồ bọn họ cũng đầy cõi lòng một khang không chỗ phát tiết bát quái tâm lý. Thập phần vui sướng khi người gặp họa, hắn chuyển mắt, nhìn về phía nàng, đối khẩu tiếng còi làm như không thấy. Mỉm cười nói, tới tìm thần khoa, nàng để sát vào hắn. Cũng có thể là tới tìm ngươi a, thiếu nữ dung nhan minh diễm hào phóng. Cười cười mỹ lệ, liền lời nói đều lộ ra nhẹ nhẹ ngọt ý. Thích Nguyên chút nào không dao động, chỉ là vẫn duy trì tốt đẹp mỉm cười. Đôi mắt nhìn nàng, trong miệng chậm rãi nói. Hắn ở trên lầu phòng, cảm ơn lạp tóc đen mắt đen nữ hài lập tức liền lưu đi vào. Quay đầu mỉm cười hướng hắn phất phất tay. Cúi chào, thích ra tiểu thúc thúc. Hảo hảo đi làm, nỗ lực kiếm tiền, nam nhân ở cửa trầm mặc một hồi lâu. Mới một lần nữa kéo ra môn đi ra ngoài. Kim Lộ tới thích ra rất nhiều lần. Thích phụ thích mẫu hôm nay đều không ở nhà. Vì thế nàng ngựa quen đường cũ mà sờ đến trên lầu nào đó phòng. Phòng hắc, giống như cũng không có người. Nàng đang chuẩn bị mở ra đèn hảo hảo xem. Thân thể lại đột nhiên bị một cổ lực đạo kéo qua đi. Chẳng sợ đầu óc không có phản ứng lại đây. Thân thể cũng đã làm ra phản kích. Nhưng tại hạ một khắc, lại bị người cầm nhược điểm, trực tiếp đè ở trên giường. Thiếu niên ngăn chặn nàng chân, ngồi đến thẳng tắp, Kim Lộ, nàng thấy không rõ trên người thiếu niên biểu tình, lại lo chính mình câu môi. Tiểu ca ca lần này thật sự hảo nhiệt tình a, thích thần khoa nhấp môi. Không nói gì, hảo đi, quả nhiên phải hảo hảo hống hống. Ai kêu lần này thật là nàng quá phận nha. Liền sinh nhật đều cấp bỏ lỡ. Phòng thực ám, cũng không có bật đèn. Bức màn cũng nhắm chặt. Nàng vừa rồi sáng ngời bên ngoài đi vào tới. Bất cứ thứ gì đều chỉ có thể xem cái hình dáng. Kim Lộ đứng dậy, lần này thích thần khoa không có ngăn đón nàng. Thiếu nữ chậm rãi để sát vào hắn. Người sinh khí, ngoặc kép, không có, gạt người, thiếu nữ thấu đến càng thêm gần. Giảo hảo ngũ quan liền ở trước mắt hắn, nàng tươi cười ngọt ngào, ngươi chính là sinh khí, hắn lại không nói, ta hai ngày này đều ở vội, lại còn có bị người bắt cóc, cho nên cấp quên mất, này không, vừa nhớ tới liền tới tìm ngươi sao, nàng chủ động dắt hắn tay, mềm mại ngón tay dừng ở hắn lòng bàn tay, thanh âm cũng mềm rối tinh rối mù, ta sai rồi được không, ngươi tha thứ ta lúc này đây. Ta thật sự thực thích ngươi, ngươi không cần giận ta được không? Hơn nữa ta cũng thật sự cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Ta đều chuẩn bị đem ta chính mình tặng cho ngươi, luận không biết xấu hổ. Luận không có tiết tháo, Kim Lộ cảm thấy chính mình vẫn là rất vô địch. Kim Lộ cười ngâm ngâm mà nói câu này. Trên người quần áo có chút hỗn độn, trong nhà độ ấm vốn là cao. Cởi bên ngoài áo khoác phía dưới quần áo mỏng thật sự. Tóc đen cùng tuyết trắng da thịt đan chéo ở bên nhau. Ở hơn nữa những lời này, vốn dĩ liền có loại sắc tình hương vị, nàng thuận theo mà dắt hắn tay, đem chính mình gương mặt dán đi lên, thanh âm phảng phất là kia câu nhân yêu mị, ngoan ngoãn lại quyến rũ, không cần sinh khí được không? Ta bảo đảm làm ngươi thực thoải mái, chơi lưu manh. Chính mình siêu chuyên nghiệp. Đang chuẩn bị nhìn xem nào đó thiếu niên đỏ bừng gương mặt. Không nghĩ tới trong bóng đêm chỉ truyền đến hắn bình tĩnh thả ngắn ngủi thanh âm. Ta muốn biết ngươi như thế nào đem chính mình tặng cho ta. Kim Lộ, lúc này mới mấy ngày không thấy. Ai đem chính mình ngượng ngùng đáng yêu thích thần khoa cấp thay đổi. Như vậy lưu manh không tốt lắm đâu. Nàng chân mới vừa động, đã bị người nào đó đè lại mắt cá chân. Nàng lập tức thân thể liền run lên, hắn nói, ngươi rất sợ người khác chạm vào nơi này. Lão lưu manh cũng có lật xe thời điểm, hơn nữa người nào đó ngữ khí thật sự quá vi diệu. Mặc kệ thế nào, trong lòng đều có một loại trước chạy tuyệt vời dự cảm mani không? Ta không có, thiếu nữ ngữ khí mặc kệ như thế nào nghe đều có loại cố gắng trấn định cảm giác. sau đó hắn tay lại ở nàng trên eo điểm điểm. Vừa rồi con cố gắng chấn định người nào đó trực tiếp xoay người. Hốt hoảng liền phải chạy. Nói giỡn, này đó địa phương chính là một chạm vào liền tạc mau cái loại này quan trọng lĩnh vực a. Chính là đều hiện tại nơi nào còn chạy trốn rớt a. Trực tiếp bị người kéo lại. Không tốt, hôm nay lão tử thật sự phải bị ngay. Chương 109 chính là, ngẫm lại đều biết ra hỏa này tuyệt đối làm không ra loại chuyện này tới. Cùng chính mình loại này ích kỷ tùy hứng người yêu đương thật là vất vả a. Kim Lộ vẫn luôn đều biết chính mình tật xấu. Thân tình đạm mạc, ích kỷ lương bạc, từ nào đó góc độ tới nói. Cùng hỗn đản không có gì hai dạng khác biệt. Người đều không quan tâm ta. Rõ ràng ta đều bị bắt cóc. Kim Lộ nháy mắt phảng phất thay đổi một khuôn mặt giống nhau. Mắt đẹp rưng rưng, ủy khuất ba ba, ngươi chỉ quan tâm chính ngươi lễ vật, còn tưởng khi dễ ta Thích Thần Khoa không có động tác. Đặt ở nàng mắt cá chân tay vẫn luôn thực mềm nhẹ. Hắn rũ mắt nhìn trước mắt thiếu nữ, tối tăm hoàn cảnh chung chẳng sợ sắc mặt ửng đỏ đều thấy không rõ lắm. Hắn tầm mắt quanh quẩn ở nàng trên người, tựa hồ vẫn luôn đang xem nàng có hay không bị thương. Thật lâu sau Thích Thần Khoa mới nghiêm túc mà thấp giọng mở miệng nói. Kỳ thật ta có thể giúp ngươi, hắn thật sự có thể giúp nàng. Hắn muốn cùng nàng cùng nhau nên, hắn chỉ là sinh khí điểm này. Nàng đem hắn ngăn cách tại đây chuyện ở ngoài. Thật là, quá dễ dàng làm người mềm lòng a. Lần này vốn dĩ chính là chính mình làm sai. Không cần, Kim Lộ để sát vào hắn. Lời nói triền miên ở môi răng chi gian. Nàng mặt mày như họa, hống người thanh âm lại ngọt lại nị, ta chỉ thích ngươi, mà những việc này ta không nghĩ muốn ngươi tham dự, nàng quá có thể nói. Nhưng ta muốn, ngươi chỉ cần tham dự ta tương lai là được. Kim Lộ bỗng nhiên cười khúc khích, tức khắc trong mắt giống như khuynh thế hoa khai, hoặc nhân nhu mị, thanh âm đi bỗng nhiên thấp đi xuống, đôi mắt lại thẳng tắp nhìn hắn, nếu có lời nói. Ta chỉ nghĩ cùng ngươi cùng nhau, thật là may mắn a. Thế giới này, không còn sớm không muộn, vừa vặn gặp được hắn, không còn sớm không muộn, vừa vặn cứu hắn, nếu cũng đủ may mắn, thật hy vọng còn có tương lai, rời đi cái này vô vọng luân hồi, chẳng sợ trả giá chính là tử vong đại giới, có thể gặp được ngươi đã thực hảo, đặt ở khăn trải giường thượng ngón tay chạm nhau. Nàng chủ động hôn hắn một ngụm, từ dưới hướng lên trên, tóc dài như thác nước, tóc đen như tơ lụa giống nhau khoác ở nàng trên vai. Này phúc cảnh tượng tốt đẹp giống như mộng giống nhau, ta rất thích ngươi, ta sai rồi, Hạo Thiên ta thật sự sai rồi. Ninh Vi Vi ngồi ở giường trung ương, khóc đến thở hổn hển, nàng khóc lên thật sự thật xinh đẹp, thông thường làm người đau lòng cực kỳ. Nhưng là nữ nhân nước mắt sử dụng quá độ chính là phiền nhân. Trên người nàng quần áo bất chỉnh, da thịt lại lộ ra nhàn nhạt hồng nhạt, vừa thấy chính là trải qua mổ sự lúc sau. Trương Hạo Thiên ngồi ở mép giường không nói gì, ngón tay thon dài gian cầm một chi yên, trầm khuôn mặt, Hạo Thiên, người giúp giúp ta không thể lúc này đi ngồi tù, ta, lại là những lời này, nghe được đầu người đều đau, câm miệng. Trương Hạo Thiên cặp kia dị sắc đồng tử âm trầm xuống dưới thực dọa người. Hắn lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, nhìn đến người nào đó thân thể co rúm lại một chút. Lúc này mới một lần nữa nhìn về phía trên tay máy tính. Đây là một nhà khách sạn, rất đơn giản giường lớn phòng, địa phương cũng không phải thực hảo. Tương đối thiên, dựa theo hai người giá trị con người. Cơ hồ chưa bao giờ có tiếp xúc quá loại này khách sạn. Nhưng giờ phút này cũng không có cách nào. Cảnh sát đã theo ngầm sòng bạc tra đi qua. Chỉ cần mấy ngày là có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được chính mình. Đến lúc đó chính mình cái gì đều giữ không nổi. Hắn cầm điếu thuốc tay đã bắt đầu run rẩy. Hắn kinh doanh nhiều năm như vậy. Cư nhiên tại đây một năm chung toàn bộ tan rã. Cuối cùng này mà ngầm sòng bạc cũng không giữ được. Hơn nữa, trên bàn bãi một cái thư nặc danh phong. Bên trong ảnh chụp bị móc ra tới đặt lên bàn. là những cái đó Ninh Vi Vi cùng 75 khai phòng ảnh chụp. Thời gian địa điểm bị chụp đến rành mạch, hắn thiếu chút nữa khí bối quá khí. Đứa bé kia nếu là Phó Vũ, hắn còn có thể thực nhẫn. Rốt cuộc Phó Vũ là Ninh Vi Vi người nam nhân đầu tiên. Nhưng không nghĩ tới đứa nhỏ này còn có khả năng là người khác. Hơn nữa vẫn là chỉ thấy quá một hai mặt người. Hắn phủng ở trên đầu quả tim nữ nhân. Hắn hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè nén xuống hỏa khí. Trầm mặc thật lâu sau mới chậm rãi nói. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi rốt cuộc có mấy nam nhân? Ngươi, Phó Vũ, còn có chính là người này, nàng vội vội vàng vàng mà ngửa đầu. Thanh tú khả nhân gương mặt nước mắt đan xen, chính là ta thật sự thực thích ngươi. Hạo Thiên, ta bảo đảm ta về sau tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Ta cam đoan với ngươi, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói. Ta tuyệt đối sẽ không làm những việc này. Ngươi giúp ta đi. Ta không nghĩ ngồi tù. Ngươi muốn ta giúp ngươi. Trương Hạo Thiên khí cực phản cười. Ngoái đầu nhìn lại ánh mắt âm ngoan. Ngươi còn muốn ta như thế nào giúp ngươi? Hắn bỗng nhiên bạo khởi. Trực tiếp đem trên tay máy tính quăng ngã đi xuống. Nếu không phải bởi vì ngươi, ta hiện tại sẽ rơi vào như vậy kết cục sao? Ngươi còn muốn ta giúp ngươi? Kia ai tới giúp ta? Ngoặc kép. Hết chương.